Chân Linh Cửu Biến, chương 1795, Nguyên Thần 2, góc truyện audio.com. Lục Bình bực tức nói: "Phương thế giới này ngay từ ban đầu ra đời cho đến hiện tại cũng có tâm huyết của 7 người bọn người ở bên trong. Sinh linh của phương thế giới này thậm chí phụng 7 người bọn ngươi là khai thiên tổ sư, chẳng lẽ bọn người tình nguyện nhìn phương thế giới này hủy dưới tay người khác?" Bằng đạo nhân cùng Quy đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng cười lớn. Mắt nhìn thấy Lục Bình thần sắc giận quá khắc chế không được định xuất thủ, Bằng đạo nhân lúc này mới thu liễm nụ cười trên mặt, gương mặt không vấn đề nói: "Các hạ hôm nay chín cảnh đồng tu, ngày sau tất nhiên cũng là một phương hào hùng trong vô hạn tinh không này." Lời nói ngây thơ như thế này nói ra như vậy xem ra nên ít nói đi thì thỏa đáng hơn. Quy đạo nhân nói tiếp: "Bọn ta khai mở phương thế giới này vốn là vì tiên thiên bản nguyên chi khí, sinh linh của phương thế giới này bất quá là vì để thổi sanh niên thiên bản nguyên chi khí mà tùy ý nuôi dưỡng ra thi tánh mạng của bọn chúng, phương thức tu luyện nguyên bốn chính là bọn ta ban cho. Hôm nay muốn thu trở về tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Các hạ nói như vậy cũng đem bản thân đặt ở một loại vị trí như con chó hay kiến hội, tự nhiên khiến cho người ta nhạo báng." "Con kiến hội?" Lục Bình ánh mắt chớp lóe sát cơ nồng nặc, "ở trong mắt bọn người sinh linh của phương thế giới này bất quá là con sâu cái kiến để cho bọn ngươi tùy ý sát phạt." Lục Bình tiếng nói vừa dứt, Bằng đạo nhân cùng Quy đạo nhân sớm đã song song nhào đi ra ngoài. Hai người không hướng về hắn xuất thủ, mà là một người hướng về nơi xa của thông đạo đại trận độn trốn đi, một người thì quay người lại đi tới trước bổn nguyên chi võng đã tan vỡ, tiên thiên bản nguyên chi khí xông ra khỏi hư không. Lục Bình tự nhiên hiểu được hai người không phải là muốn chạy trốn, ngược lại đến hiện tại song phương sớm đã đường cùng phải quyết liệt. Quy đạo nhân hướng thông đạo đại trận chạy trốn là muốn hủy diệt thông đạo đại trận khiến cho tiên thiên bản nguyên chi khí tiết lộ, còn Bằng đạo nhân còn lại là muốn hủy diệt bốn nguyên chi võng bao trùm phương thế giới này, khiến cho thế giới mới sinh ra không được bao lâu này hoàn toàn bại lộ ở trong vô hạn tinh không. Hai người tách ra hành động là vì muốn khiến cho Lục Bình đầu đuôi không thể chiếu cố, vô luận loại hành động nào thành công, đối với sinh linh của phương thế giới này mà nói đều là một cuộc mặt thế đại tai nạn. Nhưng hai người này hành động lại không hề nằm ngoài dự liệu mà Lục Bình sớm đã có chuẩn bị. Trong hư không một ngọn đèn tiếp theo một ngọn đèn bật ra sáng lên, ngũ quang sắc mang ở trong hư không của thông đạo đại trận trực tiếp xuyên qua tiên thiên bản nguyên chi khí, xuyên thấu qua sương mù màu tím che giấu. 12 ngọn đèn treo thật cao trôi lơ lửng ở bốn phương tám hướng của thông đạo đại trận. Rồi sau đó từng đạo ánh sáng ngũ sắc từ môi một quang đoàn bắn ra cùng 11 ngọn quang đoàn liên kết lẫn nhau, rất nhanh sau đó liền tạo thành một ngũ sắc không gian to lớn. 12 nguyên thần châu, tiên thiên linh bảo, Bằng đạo nhân cùng Quy đạo nhân hai người cơ hồ đồng thời sợ hãi kêu lên. Độn quang của hai người ở giữa hư không trước sau đụng nhau. Mặt của hai người không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ bối rối, nhưng cũng đồng thời nổi lên tâm tư liều mạng. Nhưng thực tế hiện giờ chỉ sợ cho dù là Lục Bình cũng không hề. Góc truyện audio.com, biết được bản mệnh nguyên thần đại trận trong tay mình có uy năng đạt tới loại nào, tình cảnh nào sau khi thu nạp xong tiên thiên bản nguyên chi khí. Ngay tại lúc chân linh chi thân của Bằng đạo nhân cùng bá quy chân thân của Quy đạo nhân lần đầu tiên thật tâm thật ý liên thủ cố gắng xông phá nguyên thần đại trận trước mắt thì một đóa liên hoa trận đồ trắng nõn như ngọc ở trong nguyên thần không gian lặng lẽ nở rộ cùng toàn bộ nguyên thần không gian trong nháy mắt hòa làm một thể. Bản mệnh nguyên thần đại trận của Lục Bình, sau khi Lục Bình liều chết đem một tia tiên thiên bản nguyên chi khí luyện hóa để rồi khai mở hỗn độn bổn nguyên tu luyện, mặc dù Lục Bình vẫn ở chỗ cũ hết sức thu nạp cũng như luyện hóa tiên thiên bản nguyên chi khí, nhưng trên thực tế bản mệnh thần thông của hỗn độn kính muốn ngưng luyện thật ra không thể nào dễ dàng như vậy. Tự thân thu nạp tiên thiên bản nguyên chi khí cực kỳ có hạn, ít nhất trong thời gian ngắn không thể nào ngưng luyện thành công. Bị đại lượng luyện hóa tiên thiên bản nguyên chi khí cuối cùng chỉ có rất ít tồn trữ ở một nhóm long lần trên sống lưng chân linh chi long. Phần lớn bản nguyên chi khí bị luyện hóa đều bị linh bảo trong tâm hạch không gian thu nạp, trong này có bản mệnh nguyên thần đại trận với 13 món linh bảo là thu nạp nhiều nhất. Lục Bình sớm đã nhận định hai vị khai thiên lão tổ trước mắt không thể nào ngồi nhìn tiên thiên bản nguyên chi khí mưu đồ mấy vạn năm dễ dàng rơi vào trong tay mình như vậy. Khi hai vị khai thiên lão tổ cố gắng trì hoãn thời gian, Lục Bình cũng đồng dạng giả vờ kéo dài thời gian với hai người. Mượn tiên thiên bản nguyên chi khí có tác dụng làm yếu đi thần niệm, Lục Bình đang có vẻ như ung dung hết sức trường không tiên thiên bản nguyên chi khí, đồng thời sớm đã bị âm thầm đem bản mệnh nguyên thân đại trận lặng lẽ bố trí ở trong thông đạo đại trận. Hai vị khai thiên lão tổ chờ đợi lúc Lục Bình mặc một chút sơ sót phòng ngự lỏng lẻo, còn Lục Bình cũng đang đợi bản mệnh nguyên thần đại trận bố trí thành công. Thập nhị nguyên thần châu tại sao lại có thể ở trong tay của ngươi? Người rốt cuộc là người nào, con tự cước ổ xà cố gắng hết sức mà không cách nào công thành có được bảo vật, làm sao chúng lại rơi vào trong tay của ngươi? Bằng đạo nhân khuôn mặt lộ ra vẻ bất khả tư nghị, Giao đạo nhân được xưng là kiếm tu, nhưng bằng đạo nhân đã sớm biết khi Giao đạo nhân luyện lại bản mệnh phi kiếm đi khắp nơi tìm kiếm tài liệu, đã đem tâm tự đánh vào tiên thiên bản nguyên chi khí, 12 viên nguyên thần châu này chính là Giao đạo nhân khi xưa vì tranh đoạt tiên thiên bản nguyên chi khí mà lưu lại hậu thù. Chẳng qua là sau đó bởi vì bị độc đan làm cho bổn nguyên bị thương nặng mới không thể không buông bỏ. Cái gì mà kiếm tu trung thực với kiếm, ở trước mặt con đường trường sinh thì cái gì cũng đều là hư vọng. 13 món tiên thiên linh bảo, 13 món tiên thiên linh bảo. Dựa vào cái gì, làm như thế nào lại có thể như thế? Quỷ đạo nhân cũng đang trong cơn ganh ghét đố kỵ. Nguyên thần đại trận bố trí thành công, hai vị khai thiên lão tổ bị vây ở trong trận, nhưng trước mắt 13 món tiên thiên linh bảo gây cho họ sự chấn kinh hiển nhiên là vượt xa ra khỏi sự toan tính của bọn họ đối với sự an nguy của tự bản thân. Hết đạo ngũ quang sắc mang này đến đạo khác quét qua trong trận. Mỗi một đạo ánh sáng đều từ trên thân thể của hai người quét đi một. Góc truyện audio.com, tầng bổn nguyên tinh nguyên. Vô luận hai người kinh hoàng thất thố thu liễm tự thân khí tức như thế nào, thi triển các loại thủ đoạn để chống đỡ như thế nào, cũng không ngăn cản được bổn nguyên tinh nguyên trong cơ thể mất đi. Cách chương.